Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, Cự Nhân Tam Tổ. Theo thời gian trôi qua, Vạn Yêu Sào không ngừng có tin chiến thắng truyền đến, Huyền Không Sơn Lý Trường Không bắt được một đầu còn nhỏ thánh thú. Nghe nói Lý Trường Không không có mượn nhờ đế khí chi lực, toàn bộ nhờ mình thực lực. Một mình bắt được đầu này còn nhỏ thánh thú, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cũng thu hoạch hai đầu thánh thú, Thiên Lôi Phủ đuổi bắt một đầu thành niên thánh thú. Truy lùng trọn vẹn mười mấy vạn dặm, cuối cùng vẫn là bị đầu kia thánh thú đào thoát. Thiên Lôi Phủ đuổi bắt chính là một đầu phi hành yêu thú, loại này yêu thú, tự nhiên không có tốt như vậy bắt giữ, cho dù có đế khí nơi tay, trưởng thành thánh thú một lòng muốn trốn cũng rất khó lưu lại. Côn Luân Thần Đao Tông đuổi bắt một đầu thánh thú, kết quả ngộ nhập bán thần thú lãnh địa, cuối cùng tổn thất không ít cao thủ, mới thoát khỏi đầu kia bán thần thú truy sát. Thành niên bán thần thú không có tốt như vậy gây, liền xem như đế tộc, gặp được thành niên bán thần thú, cũng phải tránh lui, đế tộc chỉ ít còn có chạy trốn năng lực. Một chút không có đế khí, đừng nói bán thần thú, coi như gặp được thiên tôn cấp thần thú, đều đã toàn quân bị diệt. Tại Vạn Yêu Sào bên trong hoạt động rất nhiều thế lực, có vui vẻ có yêu sầu, các đại đế tộc, cơ bản đều có thu hoạch, dù sao bọn hắn nắm giữ đế khí, chỉ cần không gặp được bán thần thú, đủ để hoành hành Vạn Yêu Sào. Cho dù gặp một chút bán thần thú, cũng có thể từ thủ hạ đào thoát, nhưng là những cái kia không có đế khí thế lực, liền không có may mắn như thế. Trong một tháng, không biết bao nhiêu thế lực cao thủ vẫn lạc, cho dù có mấy cái may mắn có thể chạy thoát, cũng không dám lưu tại Vạn Yêu Sào. Từ Vạn Yêu Sào chạy ra ngoài, Vạn Yêu Sào được xưng là yêu thú quốc gia, có đông đảo thượng cổ yêu thú, nhưng đồng dạng nguy hiểm trùng điệp. Muốn bắt giữ nơi này thượng cổ yêu thú, cũng phải làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Kỳ quái, chúng ta đã tiến vào Vạn Yêu Sào một tháng, thế mà còn không có đụng phải cự nhân nhất tộc. Cự nhân nhất tộc không có lý do không biết chúng ta tiến đến, ta cũng cảm thấy việc này không bình thường, cự nhân nhất tộc cùng chúng ta nhân tộc cũng không hòa thuận. Chúng ta bước vào lãnh địa của bọn hắn, bọn hắn chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tóm lại ngàn vạn cẩn thận một chút. Liền sợ những này cự nhân chơi âm mưu quỷ kế gì, trong bóng tối tính toán chúng ta, bởi như vậy, mới là nguy hiểm nhất, núp trong bóng tối rắn độc. Vĩnh viễn so bên ngoài địch nhân muốn càng để cho người kiêng kỵ. Đương nhiên, đối với cự nhân nhất tộc, cũng có người xem thường, không để trong mắt, cự nhân nhất tộc tính là gì? Lần này nhiều như vậy đế tộc tiến vào Vạn Yêu Sào, mang đến nhiều như vậy kiện đế khí, cự nhân nhất tộc thức thời liền trốn đi, dám ra đây gây sóng gió, tuyệt đối một con đường chết không sai. Lần này tới Vạn Yêu Sào chừng mười mấy nhà đế tộc, trong đó còn có Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, Vĩnh Hằng Quốc Độ loại tồn tại này, không cần e ngại cự nhân nhất tộc. Một tháng qua, mặc dù có người vẫn lạc, thế nhưng là vẫn lạc những cái kia, đều không phải cái gì đại tộc, vì vậy đối với Vạn Yêu Sào nguy hiểm, có người sinh ra lòng khinh thị, thật sự là bình tĩnh a. Chúng thánh điện bên trong, Ninh Giang khẽ nói, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Cung Nguyệt Thiền đã gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này, nàng lại biến thành trước kia ung dung cao quý dáng vẻ. Vấn đề rất lớn, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ lại. Cự nhân nhất tộc giống như là mai danh ẩn tích đồng dạng. Không có xuất thủ, yêu tộc đỉnh cấp cường giả, cũng không có người nào ra chủ trì đại cục, mà là ngồi nhìn lấy các đại đế tộc bắt giữ từng đầu thượng cổ yêu thú. Cái này phía sau, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tựa như trước cơn bão tố yên tĩnh. Càng là bình tĩnh, càng là để người cảm thấy bất an. Vạn Yêu Sào chung quy là cự nhân nhất tộc cùng yêu tộc địa bàn. Coi như cự nhân nhất tộc cùng yêu tộc luôn luôn đối lập, nhưng nơi này là nhà của bọn hắn, hiện tại các đại đế tộc tiến vào nơi đây, trắng trợn bắt giữ các loại yêu thú, trà đạp nhà của bọn hắn, bọn hắn không nên bình tĩnh như vậy mới đúng. Nói như vậy, sớm muộn sẽ có một trận bão tố. Khúc Tiên Nhi nhìn về phía Ninh Giang, nàng dáng người thướt tha, đường cong mê người, có lẽ không bằng Cung Nguyệt Thiền như thế tiên khí mờ mịt. Lại càng có một loại thành thục cảm giác, tóm lại sau đó phải cẩn thận một chút, Ninh Giang trịnh trọng nói. Vạn yêu xào thực lực kinh người, 8 tôn bán thần thú, 1 tôn á thần thú, cái này 9 đại đỉnh cấp cường giả một khi muốn xuất thủ. Tuyệt đối là một trận kinh thiên động địa tai nạn, huống chi còn có cự nhân nhất tộc, cự nhân nhất tộc đến tột cùng đang đánh tính toán gì. Trước mắt cũng không có người rõ ràng việc này, nghĩ nghĩ, Ninh Giang thần niệm khẽ động, trao đổi tàng kiếm hồ, trận linh, cự nhân nhất tộc có khả năng hay không cùng yêu thần liên thủ. Muốn biết vạn yêu xào sự tình, hỏi thăm trận linh là không thể tốt hơn lựa chọn, liên thủ. Khả năng không lớn, yêu thần phi thường cao ngạo, nó chướng mắt bất luận cái gì yêu tộc bên ngoài chủng tộc. Huống chi bây giờ loại cục diện này, cự nhân nhất tộc cũng sẽ không lựa chọn liên thủ. Đối với cự nhân nhất tộc đến nói, yêu thần là địch nhân, mà xâm lấn người nơi này tộc cũng là địch nhân. Hai địch nhân đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, trận linh phân tích nói. Tọa sơn quan hổ đầu A, Ninh Giang như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nhân tộc không có đi trêu chọc cự nhân nhất tộc. Chỉ là tại bắt giữ các loại thượng cổ yêu thú. Trêu chọc nhưng thật ra là lấy yêu thần làm đại biểu yêu tộc. Trận linh nói qua, yêu thần bây giờ là vạn yêu xào chủ nhân. Thân là vạn yêu xào chi chủ. Nó không có khả năng không xuất thủ. Bằng không mà nói, nó uy nghiêm ở đâu. Người cũng đã biết, mấy vạn năm trước, tiến vào nơi này hắc ám ma nữ nhất tộc cùng man tộc. Ninh Giang hỏi Thamani, việc này ta biết một chút, đích thật là có cái này hai tộc nhân mã tiến vào vạn yêu sao? Hắc ám ma nữ cùng man tộc là địch nhân, bất quá bị cự nhân nhất tộc ngăn cản, hai tộc cùng một chỗ tại cự nhân nhất tộc lãnh địa sinh tồn. Làm đại giới. Cái này hai tộc cũng một mực giúp cự nhân nhất tộc đối kháng yêu tộc, trận linh nói. Vậy ngươi nhưng biết, cự nhân nhất tộc gần nhất đối hắc ám ma nữ động thủ. Ninh Giang hỏi, còn có chuyện như vậy? Điểm này ta cũng không biết tình. Cự nhân nhất tộc ở vào vạn yêu sao phương đông. Nơi đó chẳng những có cự thành ngăn cản, càng có chí bảo thủ hộ, nghiêm mật phong tỏa lời nói. Những tin tức này rất khó truyền tới, trận linh trả lời. Cự nhân nhất tộc thực lực như thế nào? Từ trên trình thể thực lực đến nói, cự nhân nhất tộc không bằng yêu tộc, vạn yêu sao hơn nửa ngày hạ, đều là yêu thần cùng 8 tôn bán thần thú lãnh địa. Cự nhân nhất tộc chỉ chiếm khoảng 1/3, đối với những chuyện này. Trận linh tự nhiên như lòng bàn tay, nói rõ sự thật nói. Bất quá cự nhân nhất tộc thực lực cũng không thể khinh thường. Chẳng những có cự nhân đại đế lưu lại đế khí, càng có một kiện đại thiên chí bảo, cự nhân vương chừng 5 tôn, mà lại rất có thể, ngay cả cự nhân tam tổ đều còn sống một tôn, tại cự nhân tộc bên trong. Cự nhân vương liền tương đương với chuẩn đế, một cái đế tộc, có thể có một tôn chuẩn đế tọa trấn đã phi thường không dễ. Cự nhân tộc có 5 tôn. Có thể thấy được là bực nào cường đại, chỉ sợ có thể cùng một môn tam đế tồn tại sánh vai. Mà cự nhân tam tổ, càng là một cái đáng sợ xưng hào. Hết chương.